Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, ta lên thuyền giặc. Số 1 Thần Vương Cao Ốc Quảng Trường. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo nhìn xem Vương Khả Lắc Lư Bạch Trưởng Lão thu nhập 1 tháng 100 vạn. Hai người tất cả đều thần sắc một trận cổ quái. Không tin a, không có người tin tưởng a. Người Vương Khả có thu nhập 1 tháng 100 vạn bản lĩnh. Sẽ tìm Bạch Trưởng Lão. Ngươi là đem hắn lưu lại. Chuẩn bị hố hắn a. Sư đệ, ngươi đây là sự thực muốn dẫn Bạch Trưởng Lão kiếm tiền. Lý Bắc Đấu cũng vẻ mặt kỳ lạ. Sư huynh, Thập Vạn Đại Sơn, chính đạo đệ tử đồng khí liên chi. Bạch Trưởng Lão trước kia cùng ta chỉ là ân oán cá nhân. Ngươi xem hắn đều bị buộc thành hình dáng ra sao. Khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm a. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường a. Vương Khả giải thích nói. Một bên Bạch Trưởng Lão trong lòng rất cảm thấy khó chịu. Lý Bắc Đấu thần sắc một trận cổ quái. Vì sao ta cuối cùng cảm giác không thích hợp đâu? Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi thờ ơ lạnh nhạt. Vương Khả, chỉ ngươi lời này, ngươi đoán chúng ta tin hay không? Tốt a, tùy ngươi, ta cũng trở về nhìn tông chủ. Lần sau gặp nguy hiểm, trực tiếp gọi sư huynh ta. Lý Bắc Đấu nghĩ nghĩ, cuối cùng không có nói thêm gì nữa. Tốt, đa tạ sư huynh. Sư huynh, đa tạ ngươi hỗ trợ. Nơi này là sư đệ cho sư huynh một điểm tâm ý. Sư huynh không nên chê. Vương Khả lấy tay nhét một cái vòng tay chữ vật cho Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu hơi sững sờ. Nơi này là 10 vạn cân linh thạch. Một bên Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không phải keo kiệt không được sao? Làm sao? Làm sao cho Lý Bắc Đấu nhiều tiền như vậy? Cho sư huynh uống trà. Khó được sư đệ một phần tâm ý. Sư huynh đừng không nể mặt mũi a. Vương Khả lập tức nghiêm sắc mặt nói. Lý Bắc Đấu nhìn một chút vòng tay chữ vật. Ta không thiếu tiền. Không. Không giống nhau, ta biết sư huynh không thiếu tiền. Đây là sư đệ thành tâm mời sư huynh uống trà. Vương Khả lập tức quật cường nói. Ha ha, ha ha ha, tốt, cái kia sư huynh thu. Về sau đừng chỉnh những cái này có không? Lý Bắc Đấu cười nói. Vừa nói, Lý Bắc Đấu cười hồi Thiên Lang Tông. Một đám Thiên Lang Tông đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Trương Chính Đạo lập tức đi lên phía trước. Vương Khả, ngươi làm cái gì cho Lý Bắc Đấu tiền? Ngươi không phải thiết công kê sao? 10 vạn cân linh thạch a, xuất thủ hào phóng như vậy. Ngươi biết cái gì? Ta sư huynh tới giúp ta 2 lần bận bịu. Ta hiếu kính 1 lần thế nào? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Thế nhưng là, Lý Bắc Đấu không cùng ngươi đòi tiền a. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Cũng bởi vì ta sư huynh không cùng ta đòi tiền. Căn bản không cầu hồi báo giúp ta. Ta mới càng không thể không xem ra gì a. Sư huynh lấy ta làm thân nhân. Ta hiếu kính 1 điểm. Thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, đây không phải ngươi phong cách a. Ngươi không phải. Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu. Ta là tiết kiệm, không phải móc. Ngươi biết cái gì a? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Một bên Trương Ly Nhi liếc nhìn Trương Chính Đạo. Vương Khả nói không sai. Ngươi biết cái gì? Lý Bắc Đấu 2 lần áp trục ra sân. Giúp Vương Khả trấn nhiếp ngoại địch. Đắc tội cường giả. Coi như ở bên ngoài xuất tràng phí. Cũng không chỉ như vậy nhiều. Vương Khả cho 10 vạn cân linh thạch. Là tình huống bình thường. Người khác giúp ngươi. Ngươi lại còn coi nhìn không thấy. Vậy sau này ai còn giúp ngươi? Thế nhưng là. Đó là hắn thân sư huynh a, hắn không cần thiết dạng này. Trương Chính Đạo vẫn như cũ nhíu mày. Thân huynh đệ còn đều tính toán đây. Hảo huynh đệ giúp ngươi đại ân, ngươi liền có thể cái gì biểu thị đều không có. Trương Chính Đạo, cha ngươi năm đó chính là như vậy a. Kết quả đây, cha ngươi rơi đài thời điểm, có mấy cái hảo huynh đệ đứng ra giúp hắn cầu tha thứ. Trương Ly Nhi khinh thường nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, là ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tới, Bạch trưởng lão, chúng ta đi vào nói. Vương Khả mời Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải mới vừa nói không có tiền sao? Làm sao vừa ra tay chính là 10 vạn cân linh thạch? Mặc dù trong lòng rất phẫn uất, nhưng vẫn là đi theo Vương Khả đi vào lầu một đại sảnh. Vương huynh đệ, Vương huynh đệ, bỗng nhiên có người sau lưng gọi Vương Khả. Vương Khả vừa quay đầu lại, thấy lại là Triệu Tứ. A, Triệu Tứ huynh đệ, ngươi tìm ta? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương huynh đệ, lần này tìm ngươi, là tới cho ngươi bồi không vâng. Triệu Tứ cười khổ nói. Cho ta, chịu tội, vì sao? Vương Khả sững sờ, không chỉ Vương Khả kinh ngạc, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Bạch trưởng lão cũng vẻ mặt kỳ lạ. Cái này Triệu Tứ, không một mực là Vương Thổi sao? Bốn phía giúp Vương Khả nói khoác, hiện tại làm sao tới chịu tội? Là như vậy, đoạn thời gian trước, thần Vương siêu thị thượng giá một cái sản phẩm, kêu Chính Đạo Nguyên Anh chi huyết, là Thiết Lưu Vân Chân Nguyên huyết. Ngươi còn nhớ phải? Triệu Tứ hỏi. Ách, ta biết, ta nhớ được, là ta an bài a. Thiết Lưu Vân vừa mới đột phá Nguyên Anh cảnh, một hộp chân nguyên toàn thân huyết, yết giá 50 vạn cân linh thạch. Không, 50 ức đồng thần Vương tệ. Đặt ở thần Vương siêu thị mua bán a. Nghe nói, đến bây giờ còn không bán đi đâu. Vương Khả nói ra, đúng vậy a, chân nguyên huyết, đối tà ma có tác dụng lớn. Đặc biệt Nguyên Anh cảnh chân nguyên huyết, tà ma thể chất đặc thù, có thể thông qua chính đạo đệ tử chân nguyên huyết làm tiến giai đột phá. Hộp này chân nguyên huyết, cho kim đan đỉnh phong tà ma lấy được, tà ma có 2-3 thành tỷ lệ đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Đây là tăng lên ma giáo khí diễm. Ta lúc đầu đi mắng qua Thiết Lưu Vân, tại sao có thể vì một chút tiền nhỏ liền giúp ma đâu? Triệu Tứ nói ra. Ách, sau đó ngươi thăm dò được là ta an bài, cho nên ngươi liền oán trách ta. Vương Khả cau mày nói. Là, ta là trong lòng oán trách Vương huynh đệ, càng trong âm thầm uống say nói ngươi không tốt. Thế nhưng là, ta cho tới hôm nay mới hiểu được, là tư tưởng của ta nhỏ hẹp. Vương huynh đệ là vì ta chính đạo a. Triệu Tứ vẻ mặt hối hận. Vương Khả vì chính đạo? Vì sao? Trương Ly Nhi trừng mắt khó hiểu nói. Vương Khả an bài Thiết Lưu Vân bán chân nguyên huyết. Trương Ly Nhi một mực không minh bạch vì sao? Thần Vương tệ không phải phát hành rất tốt, cần gì làm này gây nên công phẫn sự tình đâu? Bởi vì Thiết Lưu Vân chân nguyên huyết, mặc dù còn không có bán đi, nhưng đã thành vô số ma giáo đệ tử trong lòng hàng bán chạy. Vô số ma giáo đệ tử đều tình thế bắt buộc, bọn họ muốn lấy được phần này chân nguyên huyết, dù cho chỉ có 2-3 thành tỷ lệ đột phá đến Nguyên Anh cảnh, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Triệu Tứ giải thích nói. Có thể vẫn là không có bán đi à? Trương Chính Đạo cũng không hiểu nói. Bởi vì bọn hắn không có tiền a. Thần Vương siêu thị chỉ cho phép thần Vương tệ kết toán. Thiết Lưu Vân phần kia chân nguyên huyết cần 50 ức đồng thần Vương tệ a. Bọn họ đi nơi nào gom góp a? Dân chúng thần Vương tệ rất tán loạn, cướp tới cũng không bao nhiêu tiền. Lại nói, thần Vương siêu thị quy củ, đối với cướp bóc dân chúng thần Vương tệ người, không cho phép ở thần Vương siêu thị mua sắm. Cho nên, ma giáo đệ tử cũng cấp a. Bọn họ vì gom góp thần Vương tệ, bất đắc dĩ cũng là rất nhiều thứ đặt ở thần Vương siêu thị bán a. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể nhanh nhất thu thập thần Vương tệ. Triệu Tứ nói ra, ta nói đây, lúc này mới 1 tháng, thần Vương siêu thị đống kia rác rưởi, không, đống kia second hand để đó không dùng vật phẩm bên trong, thế mà xuất hiện một chút tinh phẩm, đủ loại pháp bảo đều có bán. Hơn nữa, ta lại còn thấy được một chuôi phi kiếm, thực sự là tà môn. Phi kiếm pháp bảo, bán cho phàm nhân, cái nào tiên môn đệ tử đầu rút. Hơn nữa giá cả còn không cao. Nguyên lai, là ma giáo đệ tử vì gom góp thần Vương tệ a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đây không phải ta muốn cho Vương huynh đệ bồi tội lý do. Ta bồi tội lý do là, ma giáo đệ tử, vì cướp gom góp thần vương tệ. Thế mà bắt đầu bán người. Triệu Tứ kích động nói. Thương ra cửa, thần vương siêu thị hẳn là không cho phép a. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Không phải thương ra cửa, là tù phạm, là ma giáo chộp tới chính đạo đệ tử. Ta một sư đệ, bây giờ đang ở bị bán hàng ngũ. Triệu Tứ kích động nói. Người sư đệ, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không sai, sư đệ ta bị ma giáo bắt, bị một cái ma giáo đà chủ nhốt lại, không ngừng rút ra chân nguyên huyết, thật giống như ta lúc đầu bị giam giữ một dạng, chúng ta cũng không tìm tới, cho là ta sư đệ đã sớm chết, lại nghĩ không ra, cái kia ma giáo đà chủ, gần nhất đem ta sư đệ lấy ra bán, sư đệ ta là kim đan cảnh đỉnh phong, bọn họ yết giá 10 ức đồng thần vương tệ, chúng ta tướng thốn tông. Nghe nói ta người sư đệ kia có thể trở về. Nguyên một đám hưng phấn nổi điên. Triệu Tứ kích động nói. Ma giáo đà chủ. Đem bắt được chính đạo tù phạm. Bán trả lại cho các ngươi. Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng. Đúng. Tà ma cần chân nguyên huyết. Cho nên. Ma giáo trừ bỏ một chút đặc thù lớn ngục giam. Rất nhiều tà ma còn thiết lập bản thân tiểu thái giám ngục. Đem chính đạo đệ tử bắt nhốt lại. Nhiều khi, cả một đời đều không thấy ánh mặt trời. Nghĩ không ra, còn có được cứu về một ngày. Ta cha, trừ bỏ sư đệ ta. Các đại tiên môn đệ tử, đều có dạng này bị tù phạm đệ tử có thể chuộc về. Triệu Tứ kích động nói. Còn có việc này, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương huynh đệ, ta trách oan ngươi. Ngươi bán thiết lưu vân chân nguyên huyết. Vì cứu ra những cái kia bị cầm tù chính đạo đệ tử a. Vương huynh đệ, ta cho ngươi bồi tội. Ngươi làm chính đạo đệ tử vắt hết óc, không kiếm tiền, tiêu phí bao nhiêu tinh lực, tiền tài đi mở thiết thần vương siêu thị. Ta còn hoài nghi ngươi dự tính ban đầu. Ta đáng chết, ta đáng chết. Triệu Tứ lập tức hối hận không thôi. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi đừng dạng này, người không biết không trách. Vương Khả lập tức ngăn lại Triệu Tứ. Một bên Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn xem sám hối bên trong Triệu Tứ. Ai nói Vương Khả mở thần vương siêu thị không kiếm tiền vì bị cầm tù chính đạo đệ tử. Người nhà bị tẩy não a. Hắn vớt bao nhiêu công đức. Thế nhưng là Vương Khả ở nơi này, hai người cũng không có ý tốt vạch trần. Đa tạ Vương huynh đệ thông cảm. Về sau ta sẽ giúp Vương huynh đệ chính danh. Triệu Tứ lấy được Vương Khả tha thứ, lập tức vui vẻ nói. Triệu Tứ huynh đệ khách khí. Đây là ta phải làm. Vương Khả lập tức lắc đầu. Vương huynh đệ có đức độ, tại hạ bội phục. Chỉ là còn có một việc muốn cầu đến Vương huynh đệ. Triệu Tứ cau mày nói. Triệu Tứ huynh đệ mời nói. Có thể giúp một tay, ta tuyệt không chối từ. Vương Khả lập tức nói. Chính là, chuộc về sư đệ ta, cần 10 ức đồng thần vương tệ. Ta tướng thốn tông khoảng thời gian này, tất cả xe cần han để đó không dùng vật phẩm ở thần vương siêu thị bán. Cũng mới khó khăn lắm lấy được 1 ức đồng thần vương tệ. Còn kém 9 ức đồng thần vương tệ lỗ hổng. Chúng ta rất gấp a. Vương huynh đệ, có thể từ ngươi chi này lấy 9 ức đồng thần vương tệ. Chúng ta nguyện dùng đồng giá 9 vạn cân linh thạch, đồng giá đổi, không, gấp đôi, chúng ta 18 vạn cân linh thạch đổi với ngươi. Triệu Tứ vội vàng nói. Một bên Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, rốt cuộc hiểu rõ, Vương Khả mục đích, chính là để thần vương tệ tăng giá trị. Cái này chẳng phải không duyên cớ kiếm lời 9 vạn cân linh thạch. Một cái nhiều người như vậy. 100 người, thì còn đến đâu? Cái này kiếm tiền, liền như chơi đùa a. Mọi người ở đây lấy là Vương Khả khẳng định phải đáp ứng thời điểm. Vương Khả lắc đầu, Triệu Tứ huynh đệ, chỉ sợ yêu cầu này, ta không cách nào vì ngài thực hiện. Vương Khả lắc đầu, vì sao? Vương huynh đệ, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta còn có thể lại thêm. Người sư đệ kia là trước tông chủ nhi tử. Đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Triệu Tứ lo lắng nói. Không phải phải thêm tiền. Là thật không được. Triệu Tứ huynh đệ. Hôm nay ta vì ngươi mở tiền lệ. ngày mai liền sẽ vì người khác mở tiền lệ. Ta không sợ lỗ hổng mở nhiều, ta liền sợ bởi vì mở tiền lệ, về sau sẽ xuất nhiễu loạn. Lúc đầu có thể liên tục không ngừng cứu ra bị cầm tù chính đạo đệ tử. Có thể, vì một hai cái chính đạo đệ tử mau hơn trở về. Gãy đằng sau bị cầm tù chính đạo đệ tử trở về đường. Cho nên, quy củ ta không thể sửa. Phi thường xin lỗi. Vương Khả lắc đầu. Thế nhưng là, Triệu Tứ lo lắng nói. Quy củ không thể phá. Nhưng, các ngươi có thể ở quy củ bên trong linh hoạt vận dụng a. Ngươi cần thần vương tệ. Hoàn toàn không cần thiết tìm ta a. Ngươi có thể tìm những tiên môn khác đệ tử a. Vương Khả chỉ điểm. Tìm những tiên môn khác đệ tử. Triệu Tứ sững sờ. Ngươi xem bên kia. Là thần vương tệ cùng linh thạch hối đoái chỗ. Thần vương tệ ở thần vương cao ốc tùy thời hối đoái linh thạch. Bên kia tiên môn đệ tử. Bọn họ second hand thương phẩm bán rồi. Thu được đại bút thần vương tệ. Bọn họ muốn hối đoái thành linh thạch. Ngươi hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ a. Bọn họ chỉ cần nể mặt ngươi. Hoàn toàn có thể cùng ngươi tự mình giao dịch. Các ngươi chỉ cần phái người tại cái kia hối đoái cửa sổ chờ lấy. Không được bao lâu, 10 ức đồng thần vương tệ, liền có thể hối đoái cùng a. Vương Khả cười nói, Triệu Tư ánh mắt sáng lên. Đúng a, ta có thể tìm những tiên môn khác đệ tử đổi a. Không phải liền là tốn nhiều tiền sao? A, ha ha ha, tốt, đa tạ Vương huynh đệ chỉ điểm. Đa tạ, Triệu Tư cảm kích nói. Vương Khả mỉm cười gật đầu một cái. Triệu Tư cáo biệt Vương Khả. Kích động phóng tới nơi xa. Vị này huynh đệ, có thần vương tệ sao? Bán cho ta đi. Ta muốn, ta đổi linh thạch, so thần vương cao ốc nhiều. 9.000 đồng thần vương tệ hối đoái 1 cân linh thạch. Đúng, hối đoái cho ta. Thần vương công ty bên này. 1 vạn đồng thần vương tệ mới hối đoái 1 cân linh thạch. Hối đoái cho ta càng kiếm tiền. Triệu Tứ kích động hối đoái. Cách đó không xa. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đây có phải hay không là ngươi trước kia nói cho ta biết Hoàng Nghiêu? Vương Khả, cái này tiện nghi, ngươi dựa vào cái gì nhường ra đi à? Ngươi biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Trương Ly Nhi lại là nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không minh bạch Vương Khả vì sao không chịu đáp ứng Triệu Tứ yêu cầu đó. Trương Ly Nhi ở thần vương cao ốc, là cần phải học hỏi nhiều hơn. Đối Vương Khả rất nhiều thủ đoạn rất là khâm phục, cũng tương tự không chịu thua muốn tự mình nghĩ minh bạch. Bạch trưởng lão, ngươi thấy được sao? Vương Khả nhìn về phía Bạch trưởng lão. Ta thấy được, Vương Khả, ngươi kiếm tiền đồng thời. Thế mà vẫn còn cứu lấy chính đạo đệ tử. Ta trước kia là hiểu lầm ngươi. Bạch trưởng lão khổ sở nói. Không, ta không phải nói cái này. Ta nói chính là... Làm sao thu nhập 1 tháng 100 vạn? Ngươi xem rõ chưa? Vương Khả nói ra. Ách, Bạch trưởng lão sững sờ. Ngươi xem, Thiết Lưu Vân nguyên anh cảnh. Ngươi cũng nguyên anh cảnh. Thiết Lưu Vân chân nguyên huyết. Bây giờ thành hàng bán chạy. Một thân huyết, 50 vạn cân linh thạch a. 50 vạn cân linh thạch a. Kỳ thật, ngươi cũng có thể. Vương Khả nói ra. Bạch trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói tìm ta hợp tác kiếm tiền, chính là để cho ta bán máu. Có cái gì không thể? Không cần ngươi một lần rút sạch sẽ, có thể liên liên tục tục rút. 1 tháng rút ra 1 hộp toàn thân huyết, hoàn toàn không có vấn đề. Tu hành giả hồi máu chậm, có thể dù là vậy, ngươi liều mạng 1 điểm. 1 tháng rút 2 hộp cũng là có thể làm được a. Đó không phải là 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả nói ra. Bạch trưởng lão mặt đen lên, để cho ta rút máu. Ngươi nằm mơ, cái gì ta nằm mơ a? Trên đời này nào có dễ dàng kiếm tiền? Ngươi có tiên thiên điều kiện, người khác muốn như vậy kiếm tiền, còn không có cơ hội đâu. Bán chân nguyên huyết, còn có thể nhiều cứu mấy cái chính đạo đệ tử. Ngươi xem, lại kiếm tiền, lại có thể làm từ thiện. Chỗ nào tìm chuyện tốt? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Cũng liền ta có cái bình đài này cho ngươi thực hiện thu nhập 1 tháng 100 vạn mộng tưởng. Người khác ai sẽ giúp ngươi? Dựa vào ai đều vô dụng. Vẫn là phải dựa vào chính mình a. ngươi dựa vào ngươi sư tôn hoàng hữu tiên hữu dụng không? Còn không phải muốn dựa vào ngươi bản thân. Vương Khả khuyên nhủ, Bạch trưởng lão bộ mặt một trận mãnh liệt co rúm. Ta mẹ nó là lên thuyền giặc. Thế nhưng là, ta không đáp ứng. Trở về sư tôn cũng phải bức tử ta a. Ta suy nghĩ một chút. Bạch trưởng lão buồn bực muốn thổ huyết. Tốt, chúng ta không miễn cưỡng. Ngươi đã suy nghĩ kỹ nói cho ta biết. Yên tâm, ta không thu ngươi tiền. Ta không kiếm lời ngươi một phân tiền. Thần vương siêu thị quy củ. Ngươi là hiểu được. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ tin tức tốt của ngươi a. Vương Khả vỗ vỗ Bạch trưởng lão bả vai. Bạch trưởng lão, ngoặc kép chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.